Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, mỹ nữ hình ảnh. Rước họa vào thân, giờ khắc này, Lâm Suất đột nhiên cảm giác được không tận tử vong khí tức. Chính từ trên người Tôn Xương Thạc phóng xuất ra, có như thực chất giống như hướng về chính mình bao phủ mà đến. Một tia điểm xấu mãnh liệt dự cảm, theo Lâm Suất trong lòng dâng lên. Chó ba, người thật lớn mật. Tôn Xương Thạc lạnh lẽo thấu xương tức giận thanh âm, giống huyền băng giống như truyền vào Lâm Suất trong tai. Lâm Suất toàn thân mồ hôi lạnh, đều tại thời khắc này. Xoát, một chút, tuôn trào ra, tê cả da đầu, run run rẩy rẩy. Sợ mất mật ngước đầu nhìn lên lấy Tôn Xương Thạc, run giọng nói, chủ nhân, lời còn chưa dứt, Tôn Xương Thạc một bả nhấc lên Lâm Suất cổ, đem Lâm Suất thân thể nhấc trong tay, ngay tại dần dần tăng thêm lực đạo năm ngón tay, một chút xíu bóp chặt Lâm Suất cổ họng, cho dù Lâm Suất là người cải tạo, nhưng lúc này cũng không chịu nổi Tôn Xương Thạc trên tay cuồng mãnh lực lượng. Lâm Suất nhất thời bởi vì hô hấp không thông mà biến đến mặt đỏ tới mang tai, sột soạt tiếng vang trầm trầm từ trong miệng truyền ra, giống như là kiểu cũ cổ xưa phong tương sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Mà Lâm Suất đằng sau lời nói, tự nhiên cũng là nửa chữ đều nói không nên lời. Tôn Xương Thạc mặt nạ xương lạnh gương mặt, tiến đến Lâm Suất trước mặt, gằn từng chữ một. Nếu không phải giữ lấy ngươi còn hữu dụng, hôm nay bản tôn thì giết ngươi. Chủ nhân, khác, đừng giết ta. Lâm Suất lấy hết dũng khí, khó khăn phát ra âm thanh, khàn giọng cầu khẩn nói. Tôn Xương Thạc trong mắt lệ mang lấp lóe, tay kia như thiểm điện chụp vào Lâm Suất quần sau háng. Lâm Suất hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực, cho dù hắn có thể phản kháng, tại Tôn Xương Thạc trước mặt, hắn cũng không dám phản kháng. Theo Tôn Xương Thạc ngón tay mau lẹ thu nạp, phốc phốc, một tiếng bạo hưởng, Lâm Suất cũng chịu không nổi nữa. Nhếch to miệng, phát ra, a, một tiếng, như giết heo kêu thảm. Hắn nghe được chính mình trứng nát thanh âm, làm Tôn Xương Thạc tức giận bất bình thu cánh tay về lúc. Máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ Lâm Suất màu trắng quần quần sau háng sau vị trí. Lâm Suất toàn thân đều đang run rẩy, khóe miệng run rẩy, kịch liệt đau đớn làm cho trong miệng hắn tiếp tục không ngừng phát ra tê tê tiếng vang. Đây là đối ngươi trừng phạt. Tôn Xương Thạc lần nữa đem Lâm Suất ném xuống đất, ngồi trở lại đến trên ghế, hững hờ hừ một tiếng. Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, bản tôn sự tình, không cần đến ngươi xen vào việc của người khác. Ta biết sai, ta biết sai, ta biết sai, chủ nhân. Lâm Suất đau đến nước mắt nước mũi toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Tôn Xương Thạc cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong bay ra. A, Lâm Suất lại là một tiếng kêu rên. Hắn quần sau háng chỗ máu tươi vẩy ra, tấm vải vỡ nát, một vật rơi xuống đất. Giờ khắc này, Lâm Suất thình lình thành thái giám, đây là ngươi nên được. Tôn Xương Thạc thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Lâm Suất biến thái thể chất, tại đồng dạng võ giả trước mặt, quả thật có thể đạt tới không thể phá vỡ cảnh giới. Nhưng ở Tôn Xương Thạc thực lực này trước mặt, vẫn là lộ ra rất yếu đuối, huống chi còn là trên thân lớn nhất mẫn cảm vị trí. Đến mức có thể hay không tự mình chữa trị, Tôn Xương Thạc cũng không biết, Lâm Suất thì càng không khả năng biết. Hắn lúc này vạn niệm đều cháy, vốn còn nghĩ lần này sống lại sau khi có thể đem Mễ Tuyết Nhi cho Bá Vương Ngạnh Thương Cung, không nghĩ tới lại bị Tôn Xương Thạc cho triệt để phế. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể cung kính quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy nước mắt, cất tiếng nói, đa tạ chủ nhân ân không giết. Tôn Xương Thạc, ừ, một tiếng, khua tay nói, ngươi không phải đối Mễ Tuyết Nhi canh cánh trong lòng sao? Không có nam nhân tôn nghiêm, cũng như cũ có thể đem nữ nhân chỉnh sống không bằng chết. Tôn Xương Thạc lời nói cũng không có nói toàn, muốn nói lại thôi đánh giá Lâm Suất. Lâm Suất xoay chuyển ánh mắt, tâm niệm nhất động, nhất thời minh bạch Tôn Xương Thạc lời này ý tứ. Chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào, vậy liền đi làm đi. Tôn Xương Thạc có chút không kiên nhẫn hồi một câu, nhìn lấy để lên bàn điện thoại di động. Tô Tâm Di một mặt im lặng, điện thoại di động là Diệp Thiên. Diệp Thiên như gió lốc xông ra cửa sổ lúc đưa di động còn sót lại ở trên ghế salon. Ngay tại chỉnh lý tài liệu, Tô Tâm Di trong lúc vô tình hướng Diệp Thiên trước đó ngồi xuống trên ghế salon quét mắt một vòng, trông thấy Diệp Thiên điện thoại di động. Trên điện thoại di động rõ ràng là một chương sóng lớn nóng quyển cô nàng tóc vàng viết sao thật ảnh chụp, bối cảnh là một mảnh trời xanh mây trắng, bích hải bãi cát, màu vàng nhạt da thịt, giống như phủ kín ánh sáng mặt trời, giống như thông thấu sáng ngời, lóe ra khỏe mạnh sức sống lộng lẫy, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, tinh xảo tiểu mỹ gương mặt bên trên mang theo không che giấu được phong tình vạn trùng. Hoa hồng giống như kiều diễm muốn môi đỏ, giống liệt diễm giống như tản mát ra vô tận mê người mị lực. Trắng noãn trong suốt như kim cương giống như hàm răng, nhẹ sao cắn môi đỏ, môi sao ở giữa ngậm sao lấy một mảnh hoa bách hợp múi. Xinh đẹp vũ mị câu hồn khí chất. Cho dù là cách lấy màn hình điện thoại di động, cũng có thể khiến người ta rõ ràng cảm thụ được. Nhất làm cho Tô Tâm Di nhịn không được lòng sinh ao ước diễm là cô nàng tóc vàng trước ngực kích thước, ít nhất là e cáp. Tuy nhiên kích thước rất hùng vĩ, được xưng tụng là ầm ầm sóng dậy, nhưng cùng vượt qua 1m9 thân cao, nhỏ nhắn mềm mại thon dài tay chân tứ chi phối hợp cùng một chỗ, lại có vẻ vô cùng hài hòa tự nhiên, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Từ khi Tô Tâm Di nhìn đến tấm ảnh này mảnh về sau, Tô Tâm Di liền rốt cuộc vô ý công tác. Cái này cô nàng, khẳng định cũng là hỗn đản một trong những nữ nhân. Khó trách trước đó hắn sẽ cười đến bỉ ổi như vậy tà ác. Tô Tâm Di tự mình lẩm bẩm, nhẹ hừ một tiếng, đúng lúc này. Diệp Thiên lại từ cửa sổ nhảy vào phòng thư ký, nhìn lấy Tô Tâm Di ngồi trên ghế thon dài phía sau lưng, không khỏi thả chậm cước bộ, hướng về Tô Tâm Di bên này rón rén đi tới. Không ngờ, Tô Tâm Di lại ngay cả đầu cũng không quay, thì lạnh giọng mở miệng nói, chớ ở trước mặt ta lén lén lút lút, ếch, cái này đều bị ngươi phát hiện. Diệp Thiên xấu hổ cười một tiếng, khóe miệng giật một cái, bước nhanh đi vào Tô Tâm Di trước mặt, ngồi tại Tô Tâm Di trên bàn công tác, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, bế nghễ lấy Tô Tâm Di, nghi hoặc hỏi, làm sao rồi, là tên vương bát đản nào chọc giận ngươi không cao hứng? Ta lần này giết nha, liền ta nữ nhân cũng dám gây, nhà sống được không kiên nhẫn. Tô Tâm Di cọ một chút, đứng lên, sụ mặt, nghiêm mặt nói, tên vương bát đản kia cũng là ngươi, tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, không cần mặt mũi cười ha ha một tiếng, hai tay dâng Tô Tâm Di xinh đẹp sau mặt, chân thành tha thiết thành khẩn giải thích nói, Tô mỹ nhân, ta không chọc giận ngươi sinh khí a, ta luôn luôn lấy ngươi làm trung tâm, chỉ sợ ngươi không cao hứng. Tự theo sau khi biết ngươi, ta liền nàng nữ nhân cũng không dám nhìn liếc một chút. Thực nữ nhân trong mắt ta đều là cặn bã cỏ rác. Ta càng không dám làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Ta đem ngươi nâng ở lòng bàn tay sợ ngươi bay. Đem ngươi ngậm sao tại trong miệng lại sợ ngươi hóa. Muốn cho ngươi ngậm sao lấy ta. Ngươi nhưng lại chết sống không đồng ý. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên lại bắt đầu đùa giỡn với Tô Tâm Di, nỗ lực chuyển di Tô Tâm Di chú ý lực. Người ít nói lời vô ích, trong miệng nói chuyện, Tô Tâm Di đưa di động nhét vào Diệp Thiên trên tay. Trên mặt giống như bao phủ một tầng sương lạnh, hai tay ôm ở trước ngực, trầm giọng nói, nói đi, tấm ảnh này mảnh phía trên nữ nhân là người nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?